Tu chân giả tại dị thế tập 132. Mấy canh giờ sau, Nhạc Thành cùng Lăng Lễ Diễm Ma xuất hiện trên không trung giữa một vùng núi non trùng điệp. Nơi này vẫn thuộc phạm vi Mai Cốt Lâm, chỉ là cách Huyết Hà xa vạn dặm. Mơ hồ có thể thấy xa xa phía chân trời, một mảnh hồng mang phóng lên cao. Cả Mai Cốt Lâm khắp nơi tràn ngập một cỗ sát khí. Lăng Lễ, người có biết quái vật kia là cái gì hay không? Nhạc Thành lòng còn sợ hãi mà hỏi. Còn quái vật đầu hổ thần thú thực lực quá mạnh, nếu không phải mình có Hạo Thiên Tháp bị nhốt ở bên trong đó, kia hậu quả có thể nghĩ tới. Chủ nhân, nếu ta đoán không sai, kia cũng không phải là quái vật kỳ lạ gì, mà là Vu Huyết Ma trong truyền thuyết đấy. Lăng Lễ trầm tư một lát, sau đó nói, Vu Huyết Ma không phải đã chết rồi sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây? Nhạc Thành trong lòng cả kinh. Vu Huyết Ma là người bên cạnh 12 ma thần đế thời kỳ Hồng Hoang thượng cổ. Chẳng lẽ trải qua hàng tỷ năm còn chưa chết sao? Truyền thuyết cũng không nhất định là thật. Vu Huyết Ma không biết vì sao vẫn chưa chết, ẩn náu tại Mai Cốt Lâm này. Hiện tại hắn cũng xuất thế, chỉ sợ là tiên ma giới phải rung chuyển rồi. Lăng Lễ cất tiếng nói. Vu Huyết Ma là một trong số thượng cổ đại ma mạnh nhất, thực lực đã tới trình trạng khủng bố vô cùng. Hắn xuất thế tự nhiên sẽ khiến cho tiên ma giới chấn động. Nhạc Thành trong lòng trầm tư, xem ra mình phải tranh thủ tăng cường thực lực lên mới được. Lăng Lễ, ma đầu còn lại là ai? Nhạc Thành hỏi Lăng Lễ. Nhạc Thành đoán Lăng Lễ tựa hồ là biết lai lịch tên kia. Hơn nữa ma đầu trong huyết vụ kia, tựa hồ cùng Hạo Thiên Tháp có quan hệ gì đó. Chuyện này ta trước kia cũng nghe lão chủ nhân nói qua, khi đó ta còn chưa đi theo lão chủ nhân. Chủ nhân, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mau đi khai khỏi nơi đây đã. Lăng Lễ cất tiếng nói. Ba người cũng không để ý tới trong Mai Cốt Lâm, tiêu hao pháp lực rất khó khôi phục trở lại. Có Hạo Thiên Tháp, ba người cũng không cần lo lắng về điểm ấy. Mà dọc theo đường đi, Lăng Lễ nói ra hết thảy những gì mình biết với Nhạc Thành. Trong truyền thuyết Thượng Đế có 5 người, phân biệt là Phục Hy, Thiểu Đạo, Đế Tuấn, Hạo Thiên Thượng Đế cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế hiện tại. Lục trước kỳ thượng cổ, yêu ma đại chiến, Đại Ma Hình Thiên cùng Đệ Tứ Thượng Đế là Hạo Thiên Thượng Đế quyết chiến. Cuối cùng, Đại Ma Hình Thiên bị Hạo Thiên Thượng Đế chém đầu, dùng Hạo Thiên Tháp trấn áp. Hình Thiên sinh ra từ hỗn độn sơ khai, căn bản không thể đánh chết, cho nên cũng chỉ có thể phong ấn lại. Mà Hạo Thiên Đại Đế trong ngàn vạn năm trước vô ý chiếm được Hạo Thiên Tháp, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết là từ nơi nào chiếm được Hiên Viên Kiếm. Hắn dùng Hiên Viên Kiếm phong ấn đầu của Hình Thiên. Lăng Lễ, người nói cái đầu kia là ma thần Hình Thiên sao? Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới trong Mai Cốt Lâm không chỉ chôn giấu Vu Huyết Ma ở bên trong mà còn có đầu của ma thần Hình Thiên. Chủ nhân à, kia đích xác là đầu của ma thần Hình Thiên, cũng chỉ có hắn mới có thể khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện. Lăng Đế khẳng định, trừ ma thần Hình Thiên, không ai có thể khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở Mai Cốt Lâm, cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể làm Hình Thiên sợ quá mà chạy mất. Xem ra, tiên ba giới thật sự là muốn loạn rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, ma thần xuất thế, tiên ma giới không có mấy người là địch thủ. Chủ nhân, chúng ta vẫn nên trở về Ngọc Hư Sơn cố gắng tu luyện đi. Tiên ma giới sắp đại loạn, chúng ta vẫn nên đề cao thực lực, chuẩn bị ứng phó đại loạn. Ở tiên ma giới, đại loạn này chúng ta căn bản là không thể tránh được. Lăng Lễ nói với Nhạc Thành, đi nào, chúng ta về Ngọc Hư Sơn thôi. Nhạc Thành nói ra, quay đầu lại nhìn một mảnh huyết quang hồng mang xa xa. Sau đó Nhạc Thành cùng Lăng Lễ Diễm Ma thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, không thấy đầu nữa. Ngay tại lúc năm người Nhạc Thành cấp tốc rời khỏi Mai Cốt Lâm, ở trong huyết vụ mấy ngàn tiền ma ngã xuống mà vong mạng, có không ít đại la kim tiên đều thân thần câu diệt. Cuối cùng bên phía tiền đạo, một vị siêu cấp cường giả hiện thân, lúc này Vu Huyết Ma kia mới sợ quá mà chạy mất. Thế nhưng số lượng tiền ma ngã xuống cũng tới một con số khủng bố. Mấy ngàn cường giả ngã xuống, chỉ nghe thôi đã khiến mọi người đều kinh hồn tán đảm. Nửa tháng sau, Nhạc Thành cùng Lăng Lễ Diễm Ma, ba người rời khỏi Mai Cốt Lâm. Cuối cùng Lăng Nguyên gọi đến một tiền điều, mọi người đến vội vàng chạy về Ngọc Hư Sơn. Lần này đến Mai Cốt Lâm thì nhiều chuyện xảy ra khiến Nhạc Thành trong lúc nhất thời đều cảm thấy khó hiểu. Quan trọng nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên lại tặng cho hắn một đạo thần thông. Chẳng lẽ hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ gì sao? Còn Hiên Viên Kiếm kia nữa, tuy hắn lấy được Hiên Viên Kiếm, thế nhưng trong truyền thuyết, Hiên Viên Kiếm là một trong thập đại thượng cổ thần khí, uy lực cực mạnh. Hiện tại trên người hắn có 3 trong số 10 đại thần khí, mỗi một thứ đều làm cho người ta nổi tâm muốn tranh cướp. Chỉ là thực lực của hắn còn quá thấp, cho dù có 3 kiện thượng cổ thần khí trên người cũng vô pháp phát huy ra uy lực của chúng. Còn Chu Thiên Diệt Ma Kiếm Quyết cùng không gian thần thông kia nữa, những thứ này đều là thủ đoạn lợi hại vô cùng. Chính hắn cũng vô pháp lĩnh hội toàn bộ. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này cho hắn thần thông, hiện tại mọi người tiên ma giới đều muốn có được. Nhạc Thành trong lòng cũng cuồng nhiệt hẳn lên. Hiện tại mình chỉ cần lĩnh ngộ là tốt rồi. Mình hiện tại cần nhất đúng là thời gian để lĩnh ngộ, để đột phá chính mình. Nhạc Thành còn nghĩ tới Thượng Dương đạo nhân kia. Phòng trường không bao lâu nữa, Ngọc Hư Sơn sẽ có một ít phiền toái. Mình cũng phải tăng cường thực lực lên rồi mới có thể ứng phó đám người Thượng Dương đạo nhân kia. Một tên cũng không thể tha. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi bên trong Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp hóa thành một cái tiểu tháp nằm trên tay của Lang Nguyên. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành tay cầm Hiền Viên Kiếm, pháp quyết đánh ra. Nhạc Thành bắt đầu luyện hóa Hiền Viên Kiếm. Một cỗ thanh mang bao vây Hiền Viên Kiếm. Nhạc Thành bắt đầu chậm rãi luyện hóa nó. Hắn thầm nghĩ, sau này dùng không gian thần thông phong tỏa không gian, để dùng Hiền Viên Kiếm thi triển Trù Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Uy lực nhất định là khủng bố. Nhạc Thành liền nở nụ cười. Có Hiền Viên Kiếm trong tay, thực lực của chính mình sẽ đột phá, ước chừng qua một tháng. Nhạc Thành mới đem Hiền Viên Kiếm luyện hóa xong. Giữa không trung trong Hạo Thiên Tháp, Hiền Viên Kiếm hóa thành một đạo kinh hồng. Cả không gian đều tràn ngập một mảnh bóng kiếm, khôn cùng kiếm khí lăng không chém xuống. Mọi người trên ma đạo nhân ở chung quanh đều bừng tỉnh. Kiếm khí này khiến bọn hắn dù là Đại La Kim Tiên cũng cảm giác bị uy hiếp. Nhạc Thành thu kiếm lại, rốt cuộc thì cũng luyện hóa xong Hiền Viên Kiếm. Còn một đoạn thời gian nữa mới tới Ngọc Hư Sơn, Nhạc Thành tiếp tục khoanh chân tu luyện. Linh khí trong Hạo Thiên Tháp hóa thành pháp nguyên tiến nhập vào trong đan điền. Kim đan trong đan điền phát sáng chói mắt. Trong đầu Nhạc Thành bắt đầu lĩnh ngộ thần thông mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mình. Theo đó, Nhạc Thành liền hãm vào bên trong thần thông. Thần thông này huyền diệu khôn cùng, cũng không biết lĩnh ngộ bao lâu. Nhạc Thành gật đầu một cái. Thần thông biến hóa thần thông chính là Chu Thiên Sinh Linh biến hóa. Phương diện này hắn nhất nhất nắm chắc. Đắm chìm trong thần thông, Nhạc Thành giống như là một con cá nhỏ chui vào biển khơi, chu du thế giới. Về phương diện này, cái gì cần có đều có. Biến hóa thần thông này căn bản là không phải vạn biến ma công của vạn biến thiên ma có khả năng so sánh được. Nhạc Thành trong lòng mừng thầm, lại có thể là thần thông biến hóa. Đây chính là một môn thần thông cực kỳ huyền diệu, không thể so sánh biến hóa bình thường của tiên nhân dễ dàng bị người ta hiểu rõ. Thần thông biến hóa này, trừ phi đối thủ có pháp lực ngập trời, hoặc là có được thần thông khác cực kỳ đặc thù mới có thể nhìn thấu. Mà quan trọng nhất là, biến hóa thần thông này có Chu Thiên theo Hồng Hoang đến Chu Thiên sở hữu vật biến hóa. Nói cách khác, nếu hoàn toàn nắm được biến hóa thần thông, bất luận kẻ nào ở trước mắt, mình cũng có thể thấy rõ ràng kiếp trước, kiếp này của hắn. Tam kiếp luân hồi có thể thấy rõ, yêu mà biến hóa, ở trước mắt mình cũng không thể che thân. Hơn nữa, khi Chu Thiên diễn biến, bên trong cũng là một loại đạo biến hóa. Vạn vật đều có đạo. Chu Thiên vạn vật biến hóa, không thể nghi ngờ là vạn đạo suy diễn. Biến hóa thần thông ở lực lượng tự hồ là không đáng nói, nhưng ở tu vi lĩnh ngộ cũng là chí bảo. Có biến hóa thần thông, chính mình đối với quy tắc lĩnh ngộ đều rõ ràng hơn. Đây là một phần trọng lễ. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, biến hóa thần thông thật sự là giúp mình rất lớn. Mình thân có không gian thần thông cùng Chu Thiên Diệt Ma Kiếm Quyết cũng không thể lĩnh ngộ nhiều thêm. Về sau có biến hóa thần thông, mình tiến bộ tuyệt đối là nhanh hơn rất nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Thành nghe Lang Nguyên nói đã tới Ngọc Hư Sơn. Lúc này hắn mới đình chỉ tu luyện lĩnh ngộ. Trong tay thủ ấn biến hóa, Nhạc Thành cùng đám người trên ma đạo nhân toàn bộ ra khỏi Hạo Thiên Tháp tới trên lưng của Tiền Điêu. Chủ nhân, chúng ta lần này bị Thượng Dương đạo nhân ám hại, cũng không biết Thượng Dương đạo nhân từ Mai Cốt Lâm trở về chưa? Nếu là đã trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho môn hạ đệ tử của chúng ta. Ta nghĩ hay là đem môn hạ đệ tử đến Hạo Thiên Môn. Thiền Đình đạo nhân hỏi Nhạc Thành. Dọc theo đường đi, Thiền Đình đạo nhân không yên lòng đối với môn hạ đệ tử của hắn. Thượng Quan Tán Nhân, Thủy đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân cũng như vậy. Chuyện này tự nhiên là không thành vấn đề. Bất qua về sau các ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân. Từ giờ trở đi, các ngươi là trưởng lão của Hạo Thiên Môn, xưng hô môn chủ là được rồi. Môn hạ đệ tử các ngươi toàn bộ rời đến Hạo Thiên Môn. Đến lúc đó ta sẽ an bài. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành tự nhiên đã biết trong lòng mọi người suy nghĩ điều gì. Ứng Dương đạo nhân đều đã vụ oan giá họa cho Hạo Thiên Môn, đến lúc đó chỉ sợ chuyện trong Mai Cốt Lâm sẽ vỡ lở, sẽ có người của tiên ma hai phe đến tìm Hạo Thiên Môn gây phiền toái. Thiên Đình Động, Cúc Sơn Động tự nhiên là cũng trốn không thoát. Mọi người đều nghĩ Vu Huyết Ma Bảo tàng kia là bị Hạo Thiên Môn cùng Cúc Sơn Động, Thiên Đình Động chiếm được, vì thế không đỏ mắt mới là lạ. Hơn nữa Thiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh có nhiều người bị giết như vậy, tiên ma liên minh hai phe sẽ tới đoạt lại bảo tàng, hơn nữa sẽ vì những người đã chết đi kia mà báo thù. Đây chính là một đại phiền toái trước mắt. Bất quá thật ra trong lòng Nhạc Thành cũng không sợ. Tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh hiện tại phòng chừng đang lo chuyện ma thần xuất thế, đều có chuyện phải làm. Cho dù muốn tới đối phó với Hạo Thiên Môn, Khúc Sơn Động cũng không có bao nhiêu cường giả. Hơn nữa đến lúc đó, Khúc Sơn Động, Thiên Đình Động còn có Thượng Quang Tán Nhân, Quỷ Đạo Nhân, đám đệ tử cùng nhau tới Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn thực lực cũng tăng lên, cũng không phải ai cũng có thể làm bừa. Đà tạ môn chủ. Năm người Kỳ Thạch đạo nhân nhất thời cảm kích không thôi, lập tức đi an bài ngay. Mặt Trấn Ma đạo nhân, Huyền Linh đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, ba người nguyên bản đều là người của Tiên Đạo Liên Minh, không có bồn phái, cũng khá thoải mái, không giống như đám người Kỳ Thạch đạo nhân, trong lòng còn có lo lắng phiền não. Lập tức, mọi người lướt qua hải vực, tiến về Ngọc Hư Sơn. Có mấy đạo thân ảnh nhảy ra, đó là Thu Ma, Vạn Biến Thiên Ma. Tất cả mọi người đều là đi ra đón. Phụ thân, người thế nào rồi? Lần này có thu hoạch gì không? Thanh Đồng thẳng người, nháy mắt đi trước người Nhạc Thành. Chuyện dài lắm, chúng ta trở về nhà rồi nói. Nhạc Thành xoa đầu Thanh Đồng. Mấy tháng trôi qua, Thanh Đồng đã cao lớn thêm không ít, bộ dáng 15-16 tuổi. Nguyên nhân là Thanh Đồng đã cắn nuốt một đại la kim tiên trung kỳ cường giả, đã thuận lợi đột phá đến thiên yêu sơ kỳ. Liên tiếp đột phá cũng xem như kỳ tích. Đồng thời Nhạc Thành cảm giác khí tức trên thân Thú Ma cùng Vạn Biến Thiên Ma, hai người này đã tới La Thiên Đại Sơ Kỳ. Mấy tháng này cũng thành công đột phá. Trở lại đại điện, Nhạc Thành hỏi mọi người xem Hạo Thiên Môn gần đây phát sinh sự tình gì hay không. Nhìn tất cả mọi người, Nhạc Thành trong lòng cũng rõ ràng Hạo Thiên Môn trước mắt không gặp sự tình gì nguy cấp. Xác định trong khoảng thời gian này, Hạo Thiên Môn cũng không có xuất hiện sự tình gì, Nhạc Thành mới hoàn toàn yên lòng. Ngay lập tức, hắn phân phó Lạc Nguyên an bài cho đám người Thiên Linh đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân một chút. Sau đó, đem tiền khí cùng ba khí giao cho Truy Nguyệt đạo nhân, là Sát Tiền Tử, Thú Ma, Vạn Biến Thiên Ma chọn lựa. Sau đó an bài cho đệ tử Hạo Thiên Môn, mỗi người hai kiện tiền khí. Hạo Thiên Môn đã lâu không có phát tiền khí, đệ tử đều cao hứng không thôi. Công việc xong xuôi, Nhạc Thành lại tu luyện. Vì đề cao thực lực Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành sắp xếp cho La Thiên Thượng Tiên toàn bộ an bài vào trong Hạo Thiên Tháp để tu luyện. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp tu luyện còn hơn bên ngoài nhiều lần. Tiếp theo, Nhạc Thành cũng tiến nhập Hạo Thiên Tháp mà tu luyện, chuyện khác điền giao cho Lang Nguyên đi làm. Mà ở ngoài Ngọc Hư Sơn, Nhạc Thành lại bày ra Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Khoanh chân mà ngồi xuống, Nhạc Thành lại tiến nhập tu luyện. Hiện tại có không gian thần thông, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, còn có biến hóa thần thông ở trên người. Nhạc Thành cần có thời gian để mà lĩnh ngộ. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua. Một tháng sau, Quỷ Đạo Nhân, Thượng Quang Tán Nhân, Thiên Đình Đạo Nhân, Thiên Tán Đạo Nhân, Kỳ Thạch Đạo Nhân, toàn bộ di chuyển đệ tử tới Ngọc Hư Sơn. Mà ở Khúc Sơn Động cùng với Thiên Đình Động, còn có ba đại la kim tiên sơ kỳ cường giả cũng đến. La Thiên Thượng Tiên cũng không ít. Hiện tại Hạo Thiên Môn thực lực tăng vọt, điều này làm cho đệ tử Hạo Thiên Môn trong lòng cao hứng không thôi. Hiện tại ở Hạo Thiên Môn, đại la kim tiên tu vi giả là 16 người. Ở cả Thanh Hoa Thành, đây cũng tuyệt đối là một thế lực lớn. 16 đại la kim tiên, loại thực lực này, Tiên Đạo Liên Minh ở một đại thành cũng sẽ không vượt qua 30 đại la kim tiên. Tu luyện không ngày không tháng, thời gian chậm rãi đã qua, Nhạc Thành đắm chìm trong lĩnh ngộ. Khi thì nét mặt nghi hoặc, khi thì lộ ra mỉm cười, khi thì trầm tư không hiểu rõ. Nhạc Thành lĩnh ngộ biến hóa thần thông, mỗi khi có điều lĩnh ngộ ra một điểm, Nhạc Thành liền lĩnh ngộ thêm không gian thần thông vào trong Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Ở bên trong lĩnh ngộ, Nhạc Thành thu hoạch càng ngày càng nhiều, mà thực lực của Nhạc Thành từng ngày tiến bộ. Rốt cuộc thì cảm giác sắp đột phá thiên tiên trung kỳ. Nhạc Thành hiện tại đối với tu thần không có đặt nặng như trước kia, chủ yếu lĩnh ngộ thần thông, lĩnh ngộ thấu triệt. Có Hạo Thiên Tháp lý khí nồng đậm như vậy, việc đột phá cũng xem là nước chảy thành sông, bình thường và dễ dàng vô cùng. Cần phải không ngừng đề cao thực lực, cảnh giới không thăng lên, hết thảy đều là vô nghĩa. Đình chỉ lĩnh ngộ, Nhạc Thánh bắt đầu toàn lực đột phá. Nửa tháng sau, hắn thoải mái đột phá tới tiền thiên trung kỳ. Từ khi đi lên tiền ma giới cho đến bây giờ, đột phá được tiền thiên trung kỳ. Mặc dù là hết thảy, chính mình dùng không đến 30 năm thời gian, Nhạc Thành cũng không có một tia cao hứng. Đã gặp qua nhiều cường giả, Nhạc Thành đối với thực lực hiện tại của mình cũng không cảm giác cao hứng. Nhạc Thành còn nhớ rõ, lúc gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Nhất, Vu Huyết Ma, mình căn bản chính là con kiến bình thường vô cùng nhỏ bé. Khi đó Nhạc Thành mới biết được, mình hiện tại mới đã bắt đầu mà thôi. Cho dù là Đại La Kim Tiên thì thế nào? Đại La Kim Tiên mặc dù được xưng là có vô số năm tháng sinh mệnh, nhưng so với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hình Thiên, Vô Huyết Ma cường giả cũng là con kiến mà thôi. Nhiều lắm chỉ là một con kiến hơi to một chút mà thôi. Có lẽ phải tới Cửu Thiên Huyền Tiên mới có thể xem như hơi mạnh một chút. Cho nên đối với hiện tại, Nhạc Thành trong lòng căn bản là cao hứng không nổi. Nguyên bản chính mình còn đang suy nghĩ, chờ mình tới tiên ma giới có nơi sống yên ổn, sau đó sẽ đem mọi người ở Huyền Thiên Nội Lục đến tiên ma giới. Hiện tại xem ra, ngày này còn không biết tới khi nào mới có được. Ở tiên ma giới có nơi sống yên ổn, ít nhất cũng phải đến thực lực như Xích Tinh, hoặc là Sư Tổ Hạo Thiên Đại Đế mới được. Đột phá xong, Nhạc Thành bắt đầu tu luyện tiếp. Hiện tại cố gắng đề cao thực lực mới là tối trọng yếu. Cho đến khi Nhạc Thành bế quan tu luyện đủ một năm, cả tiên ma giới bắt đầu dao động lên. Tiên đạo cùng ma đạo yên ổn ngàn vạn năm qua, rốt cuộc bắt đầu dậy sóng. Tiên đạo liên minh bắt đầu giết hại ma đạo liên minh trên diện rộng, mà ma đạo liên minh cũng y như vậy. Trong Thanh Hoa Thành, cũng bởi vì chiến tranh loạn lạc như thế này, ma đạo liên minh cùng tiên đạo liên minh cũng không có thời gian tìm kiếm đến Hạo Thiên Môn gây chuyện. Một đám ma đạo tán tu lo lắng đề phòng thoát khỏi Thanh Hoa Thành, đi tới thành thị do ma đạo liên minh khống chế. Tạm thời mọi người cũng quên đi chuyện Vu Huyết Ma bảo tàng kia. Cũng không có ma đạo tán tu nào còn dám ở lại tại Thanh Hoa Thành nữa. Cả tiên ma giới trung chuyển, ngàn vạn năm tiên ma đối lập lại bắt đầu bùng nổ, hết thảy xảy ra ngay khi ma thần Hình Thiên cùng với Vu Huyết Ma xuất thế. Mà hết thảy hiện tại vẫn ở dưới sự khống chế của tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh, người đứng đầu tiên ma hai giới bắt đầu đối thoại. Đúng lúc ấy, Phần Môn Công Bằng Thế Sự cũng đột nhiên bắt đầu hành động tru ma, nói rằng phải tru diệt được Hình Thiên cùng Vu Huyết Ma mới thôi. Toàn bộ tiên ma giới đều biết, Phật giới và tiên đạo luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Trong số mấy thánh nhân hiện tại, chỉ có hai người thuộc Phật Môn, mà tiên đạo lại là có đến mấy vị. Đến nay tiên đạo luôn áp chế Phật Môn. Mọi người đều đoán chừng, có lẽ lần này Phật Môn có mục đích khác, bởi vì Phật Môn vẫn luôn muốn áp chế ở phe tiên đạo. Cho nên, trận tiên ma đối lập này có Phật Môn gia nhập sẽ gia tăng tiến độ đối lập. Hiện tại, người của tiên đạo trong tiên ma giới gặp người trong ma đạo chính là không chết không thôi. Có điều những tán tu trong tiên đạo và người trong ma đạo đều không sao cả. Chỉ là đừng đụng phải người trong liên minh tiên đạo hoặc liên minh ma đạo là được. Tán tu của tiên đạo và ma đạo gặp nhau, chỉ cần không chọc vào nhau thì sẽ không ra tay. Tán tu chỉ cần một nơi có thể an tâm là được. Trận tiên ma đại kiếp nạn này, các tán tu không với ai muốn bị cuốn vào đó. Trong lần náo động này, Nhạc Thành lại không hề hay biết gì. Dù có biết thì hắn cũng trốn tránh mà thôi. Vướng vào những việc thế này đúng là suối quẩy vô cùng. Thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ náo động ở Thanh Hoa Thành đều không liên quan gì tới Nhạc Thành. Ngược lại còn áp chế chuyện Thượng Dương Đạo Nhân vụ oan xá họa chuyện bảo tàng Vu Huyết Ma ở Liên Minh Tiên Đạo và Liên Minh Ma Đạo xuống. Trong lúc nhất thời, người của Liên Minh Tiên Đạo trong Thanh Hoa Thành đã bắt đầu đuổi giết người của Liên Minh Ma Đạo. Còn người của Liên Minh Ma Đạo thì lại càng không có thời gian đi tìm Hạo Thiên Môn, không ít tán ma cũng chỉ có thể rời khỏi Thanh Hoa Thành. Trong thời gian Nhạc Thành bế quan 20 năm chớp mắt đã qua, trong Hạo Thiên Tháp, lúc này quanh thân Nhạc Thành bị một luồng sáng xanh bao phủ, từng luồng khí lưu xoay chuyển. Sắp đột phá lần nữa rồi ư? Nhạc Thành đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên đủ loại hào quang, thủ ấn trong tay biến hóa, thân ảnh của Nhạc Thành nháy mắt đã đi đến đại điện. Sau khi Nhạc Thành xuất hiện, linh khí vô biên trên hư không bắt đầu hội tụ lại ở Ngọc Hư Sơn. Cùng lúc đó trong Hạo Thiên Tháp, ở trong cơ thể của Nhạc Thành cũng có linh khí khổng lồ liên tục tràn vào đan điền. Trong 20 năm bế quan, đến năm thứ 7, Nhạc Thành đã đột phá tới Thiên Tiên Hậu Kỳ. Trong 13 năm này, Nhạc Thành cuối cùng cũng sắp đột phá tới La Thiên Thượng Tiên Sơ Kỳ. Tu luyện trong Hạo Thiên Tháp linh khí khổng lồ có thể khiến tốc độ tu luyện của Nhạc Thành nhanh hơn người thường gấp 20 lần. 20 năm nay tương đương với người khác tu luyện gần 400 năm. Quan trọng nhất là Nhạc Thành có thần thông biến hóa, thần thông không gian, còn có cả lĩnh ngộ trù tiên diệt ma kiếm quyết. Trong quá trình lĩnh ngộ, đột phá tâm cảnh lại càng khủng bố hơn. Trong 20 năm ấy, Nhạc Thành đã có tiến bộ không nhỏ ở thần thông biến hóa, thần thông không gian và lĩnh ngộ trù tiên diệt ma kiếm quyết. Hiện tại Nhạc Thành tự nhận chiêu thứ nhất của trù tiên diệt ma kiếm quyết là trù tiên đã mạnh hơn gấp 100 lần so với lúc miễn cưỡng sử dụng khi xưa. Xem như lĩnh ngộ tới trạng thái nhập môn, không chỉ là sơ sơ như ngày đầu nữa. Càng lĩnh ngộ nhiều hơn, Nhạc Thành lại càng khâm phục người đã sáng chế ra trù tiên diệt ma kiếm quyết này. Kiếm quyết này thật sự quá thâm diệu. Bên trong đan điền, trên kim đan của Nhạc Thành phát ra ánh sáng chói mắt, vạn trượng kim quang tỏa ra, kim đan không ngừng biến hóa. Mà lúc này Nhạc Thành lại cảm thấy đan điền của mình đang biến hóa vô cùng vi diệu. Sau khi lĩnh ngộ được một phần của thần thông biến hóa, Nhạc Thành cũng biết thêm phần nào về biến hóa huyền diệu của đan điền. Lúc này, đan điền của mình đang tiến vào một loại biến hóa huyền diệu đó. Sau khi đột phá tới địa tiên, tu vi một đường chính là địa tiên, thiên tiên là thiên thượng tiên, sau đó chính là đại la kim tiên. Cách gọi là la thiên thượng tiên xuyên qua đan điền, gột rửa kim đan, phục kiến thiên địa, mặc chứng đạo tâm, tổn tâm dưỡng chính, tụ là thiên chỉ lực để mà thu quang bồi thần, điều luyện nguyên thần, dùng thế giới đan điền để thay đổi la thiên thế giới, tụ thiên địa linh khí. Đây chính là la thiên thượng tiên. Nó đơn giản chính là xây thế giới trong cơ thể. Đan điền chi lực của tu tiên giả như thế nào cũng chỉ có một đan điền mà thôi. Nếu có thể bảo lưu tình trạng la thiên thượng tiên là có thể mở ra thế giới trong cơ thể. Từ từ huyền biến chu thiên có la thiên chỉ lực. Cho nên la thiên thượng tiên và thiên tiên là hai cấp bậc khác hẳn nhau. Nếu tình trạng đại la kim tiên thì là trong cơ thể đã thành thế giới. Chư thiên đại la chính là thế giới trong cơ thể đã hoàn toàn hình thành, mà đại la kim tiên và la thiên thượng tiên lại là hai cấp bậc khác nhau. Lúc này, Nhạc Thành cảm giác có một loại quy tắc kỳ diệu đang lan tỏa trong đan điền của mình. Đan điền của mình từ từ mở rộng ra. Cùng lúc đó, trên kim đan của hắn, 10 đạo bí văn tỏa ra 10 loại quang hoa. Ngay sau đó đan điền đã ầm ầm đổ tung, nháy mắt đã tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Cùng lúc đó, linh khí vô biên trên ngọc hư sơn hội tụ lại, tiếng sấm vang rền, linh khí vô hình biến thành một dòng xoáy khủng bố. Linh khí hơn 10 vạn dặm xung quanh, nháy mắt đã bị dòng xoáy này đốt chừng. Linh khí trong tất cả linh sơn tiên địa, hơn 10 vạn dặm xung quanh đều biến mất. Vô số linh khí nháy mắt liền biến mất. Tu luyện giả trong vòng 10 vạn dặm, nháy mắt cảm nhận được loại biến hóa này, vội vàng nhảy lên trên không trung quan sát. Nhận ra linh khí đều hội tụ về phía ngọc hư sơn. Mà lúc này, người trong Ngạo Thiên Môn đã bị đánh thức. Chỉ thấy trên đỉnh ngọc hư sơn, linh khí vô tận hệt như một cơn cự long vườn quanh. Sấm sét từng hồi giáng xuống khiến cho phong vân biến sắc, uy áp cường hãn như là áp bách cả trời xanh vậy. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ có người đột phá cửu thiên huyền tiên ư? Dẫn tới biến hóa lớn như thế, động tĩnh này đúng là không phải tầm thường. Nhưng Nhạc Thành lúc này còn chưa biết động tĩnh mình gây ra lớn tới mức nào. Người bình thường đột phá là thiên thượng tiên cũng không lớn tới mức như thế. Được chừng 1% đã khá lắm rồi. Nhạc Thành cũng không biết động tĩnh do hắn gây ra còn lớn hơn cả đột phá đại la kim tiên. Lúc này đan điền trong cơ thể Nhạc Thành phát ra từng tiếng đổ vang. Thế giới mới trong cơ thể đã thành lập. Hỗn độn vô tận bao trùm, chỉ có hơn 10 dặm là sáng ngời mà thôi. Lúc này dòng xoáy linh khí vô biên trên không trung hóa thành một con linh long khổng lồ xông vào cơ thể của Nhạc Thành. Thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành nháy mắt đã bị một cỗ lực lượng cường bạo trùng kích, bắt đầu biến hóa thêm lần nữa. 50 dặm, 100 dặm, 1.000 dặm, một lát sau đã mở rộng ra hơn 1 vạn dặm. Nhưng đúng lúc này lại có một cỗ linh khí khổng lồ từ Hạo Thiên Tháp tiến vào trong thế giới này. Được cỗ linh khí này rót thêm vào, thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành nháy mắt đã có đủ mọi thứ. Núi non sông ngòi, đất đai, bầu trời, ánh sáng bóng tối, gió, lửa, sấm chớp. Đây là thực lực của La Thiên Thượng Tiên ư? Nhạc Thành lẩm bẩm, lúc này Nhạc Thành cảm giác toàn thân đều tràn ngập sức mạnh, giống như mình là tất cả vậy. Tất cả kéo dài thật lâu không biến mất, Hạo Thiên Môn cũng không ai dám đi quấy rầy, chỉ có La Nguyên vì phải trấn thủ Hạo Thiên Tháp nên không tiến vào trong Hạo Thiên Tháp tu luyện. Lúc này La Nguyên lại vô cùng khiếp sợ, biến hóa ấy dường như Đại La Kim Tiên đột phá cũng không có động tĩnh lớn như thế. Ba ngày sau tất cả mới bình tĩnh trở lại, mà lực khí trong vòng ngàn dặm lúc này đã vô cùng yếu ớt, ngay cả tiên sơn bình thường không tệ lắm cũng chẳng ngoại lệ, tất cả linh khí đều đã khô kiệt. Nhạc Thành ổn định lại cảnh giới trên người, vừa mới đột phá, không tốn ít thời gian thì e là khó mà ổn định lại được. Là thiên thượng tiên rồi, 20 năm vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm. Nhạc Thành đột phá, sau phút giây vui mừng ngắn ngủi, thì trong lòng lại quyết tâm phải tiếp tục cố gắng. Thực lực của tu vi là thiên thượng tiên trước mắt, cường giả thật sự cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Đều đến thám thính à? Nhạc Thành nhíu mày, nguyên thần cảm giác được xung quanh có hơn 10 đạo nguyên thần chi lực bắt đầu thăm dò về phía Ngọc Hư Sơn. Những kẻ dám tới Ngọc Hư Sơn thám thính xem như khiêu khích, hậu quả tự gánh lấy. Đúng lúc này, giọng nói của Hỏa Vân Thượng Nhân lại vang vọng trên không trung. Nguyên thần thăm dò là hành vi khiêu khích ở tất cả mọi nơi. Hơn 10 đạo nguyên thần trên không trung nhanh chóng rút lui. Xung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Nhạc Thành đang muốn trở lại Hạo Thiên Tháp tiếp tục tu luyện, nhưng phát hiện tiểu đan điền của mình rốt cuộc cũng có biến hóa. 3 ngày trước, đại đan điền đổ tung hình thành La Thiên thế giới, tiểu đan điền đã sớm đầy tới mức không thể đầy hơn được nữa. Trong 20 năm tu luyện, lúc này biển đấu khí đã bị chấn động, dấy lên từng cơn sóng lớn như sóng thần. Cả tiểu đan điền bắt đầu biến hóa huyền diệu. Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, bản thân của hắn đã chờ biến hóa này suốt mấy chục năm rồi. Bây giờ đấu khí rốt cuộc cũng bắt đầu biến hóa. Trong tiểu đan điền, đấu khí bàng bạc dậy sóng kịch liệt, một viên đấu khí kim đan không ngừng xoay tròn biến hóa. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, sau một tiếng nổ mạnh, cả tiểu đan điền lập tức nổ tung, thiên địa biến sắc, đấu khí nồng đậm tới mức đáng sợ, nháy mắt đã tràn ngập khắp không gian. Cùng lúc đó, một số đấu khí quay quanh Nhạc Thành. Trong cơ thể Nhạc Thành, lúc này lại diễn ra một loạt biến hóa mà chính hắn cũng không thể ngờ đến. Sau khi tiểu đan điền đổ tung, đại đan điền và tiểu đan điền vốn chỉ cách nhau một đường, bây giờ tiểu đan điền bị thế giới trong cơ thể ảnh hưởng mà đổ tung, giống như mở ra vách tường ngăn cách giữa hai căn phòng. Từ hai hợp thành một, hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau lại dung hợp lại với nhau. Nhạc Thành tiếp tục đả tọa, một cỗ uy áp quỷ dị tản ra từ người của hắn. Sau khi tiểu đan điền trong cơ thể nổ tung, một dòng nước màu vàng cuồn cuộn đổ vào La Thiên thế giới của Nhạc Thành, đồng thời cũng có một dòng nước tiến nhập vào trong não hải của hắn. Dòng nước vô tận màu vàng hóa vào thức hải của Nhạc Thành, hóa thành một cỗ tin tức, sau đó lập tức để lại một đạo ấn ký trong não hải của hắn. Đây là... Nhạc Thành cảm thấy toàn thân trong nháy mắt đã tỉnh táo mấy chục lần, đồng thời trong dòng nước này cũng nói cho Nhạc Thành biết, đấu khí này đã hóa thành một loại thần thông, lực lượng thần thông. Nhạc Thành chấn kinh, sau khi tiểu đan điền và La Thiên thế giới dung hợp lại, hóa thành lực lượng thần thông. Loại biến hóa này, Nhạc Thành căn bản không thể nào ngờ tới. Lực lượng thần thông. Nhạc Thành sững ngay cả người, tất cả mọi thứ đúng là không thể tin nổi. Nhưng vào lúc này, Nhạc Thành cảm giác được lực lượng trong biển đấu khí điên cuồng tràn vào La Thiên thế giới của mình. Chỉ trong nháy mắt, La Thiên thế giới kia đã khuếch trương gấp mấy lần, hơn 1 vạn dặm, 2 vạn dặm. Đồng thời Nhạc Thành cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang tăng vọt. Trong não hải, thần thức cũng nhanh chóng trở nên mạnh hơn, trong lúc La Thiên chi lực mở rộng. Đấu khí tới đấu thần sẽ hóa thành lực lượng thần thông. Điều này thật sự vượt quá tưởng tượng của Nhạc Thành, cũng là điều Nhạc Thành chưa từng nghĩ tới. Sau một hồi kinh ngạc, Nhạc Thành cũng cân nhắc kỹ hơn. Dưới thiền đạo, vạn vật trăm sông đổ về một biển, đấu khí hóa thành lực lượng thần thông cũng không có gì là lạ. Lấy Tây Thiên Phật Môn làm ví dụ, Chuẩn Đề đạo nhân cùng với Tiếp Dẫn đạo nhân vốn đều là sư đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là đồ đệ của Hồng Quân Lão Tổ, Thiên Đạo Trì Tổ. Nhưng sau này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập Xiển Giáo, Thông Thiên Giáo Chủ sáng lập ra Tiệt Giáo, còn Đạo Đức Chân Quân lại sáng lập ra Đạo Giáo, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân lại sáng lập ra Phật Môn. Tứ giáo có điểm bất đồng, khác biệt lớn nhất chính là Tây Phương Giáo, nhưng vạn vật đều là trăm sông đổ về một biển. Tứ giáo cũng đều là môn hạ của Hồng Quân Lão Tổ. Mà hiện tại, đấu khí hóa thành lực lượng thần thông, Nhạc Thành kinh ngạc xong thì cũng không thấy bất ngờ cho lắm. Lúc ở Hoa Hạ, trong thế tục đã có người dùng võ nhập đạo, có thể cũng là một loại lực lượng thần thông chăng? Hiện tại, mình lấy đấu khí nhập đạo cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, sau khi đấu khí thành hóa thành lực lượng thần thông, thì Nhạc Thành cảm giác thân thể của mình lại được rui rèn một lần nữa, đồng thời lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tăng mạnh. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cùng với lực lượng trong cơ thể điên cuồng tăng mạnh, lực lượng thần thông, thực lực của bản thân hắn lại tăng mạnh hơn. 3 ngày sau, thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành đã đến mấy chục vạn dặm, còn có rất nhiều nơi hỗn độn không thể mở rộng, cần có thực lực nhất định mới có thể hoàn toàn mở ra. Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí. Ngụm trọc khí này đến từ thế giới trong cơ thể. Hiện tại Nhạc Thành đã không còn đan điền nữa, chỉ có một thế giới trong cơ thể thôi. Hết thảy lực lượng đều đến từ thế giới trong cơ thể của hắn. Cảm ơn được biến hóa trong cơ thể của mình, Nhạc Thành mỉm cười thật to. Dò đấu khí, hiện tại tu vi của mình dường như đã tới La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Sắp sửa đột phá đến La Thiên Thượng Tiên trung kỳ, đồng thời thần thức trong não hải của hắn cũng tăng cường gấp 20 lần. La Thiên Thượng Tiên và Thiên Tiên đúng là không thể so sánh, tất cả đều phải tự mình trải qua mới biết được. Mà đồng thời Nhạc Thành cũng cảm giác được chính mình hiện tại cũng có thể thi triển 10 tầng không gian chi lực của Hạo Thiên Tháp. Sau khi đột phá La Thiên Thượng Tiên, pháp lực của mình đã đủ thu động Hạo Thiên Tháp. Có người tới đây sao? Nhạc Thành nhíu mày. Trong nguyên thần, cách mấy vạn dặm có người đang đi về phía Ngọc Hư Sơn. Quan sát kỹ lại thì đó là một người quen, dường như là Hoàng Ma Tán Nhân trong Huyết Vũ Chi Địa hơn 20 năm trước. Thượng Dương Đạo Nhân. Nhạc Thành nhớ mày một cái nữa. Hơn 10 dặm sau lưng Hoàng Ma Tán Nhân là Thượng Dương Đạo Nhân dẫn đầu hơn 10 Đại La Kim Tiên đuổi theo. Nhạc Thành mỉm cười, thủ ấn trong tay biến hóa, thông báo cho người trong Hạo Thiên Tháp. Pháp quyết vừa bắt, Hạo Thiên Tháp đã đổi lên ở trước người. Hơn 10 người trong Hạo Thiên Tháp lập tức xuất hiện trong đại điện. Chúc mừng chủ nhân đã đột phá. Chúc mừng chủ nhân đột phá. Các đệ tử Hạo Thiên Môn ở đây và mấy người Lang Lễ Thú Ma, Diệm Ma, Trân Ma Đạo Nhân, Kỳ Thạch Đạo Nhân đương nhiên có thể nhìn ra biến hóa của Nhạc Thành lúc này. Khí tức của hắn này đã là khí tức của La Thiên Thượng Tiên. 20 năm, Nhạc Thành tiếp tục đột phá. Hiện tại đã có thực lực La Thiên Thượng Tiên. Mà trong 20 năm này, mặc dù ở trong Hạo Thiên Tháp có linh khí khổng lồ từ Thượng Cổ Linh Châu, trong số 10 người này chỉ có Thanh Đồng đột phá từ Thiên Yêu sơ kỳ tới Thiên Yêu trung kỳ mà thôi. Ngoài ra còn có 2 La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ của Hạo Thiên Môn đột phá tới La Thiên Thượng Tiên trung kỳ. 1 La Thiên Thượng Tiên trung kỳ đột phá đến La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. Những người khác bế quan 20 năm, mặc dù có thu hoạch khổng lồ đi chăng nữa, nhưng cũng không đủ để đột phá. Tới giờ tu vi như mọi người, muốn đột phá là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng như những người tu luyện đến đẳng cấp tiên quân, không ai không phải là kẻ đã tu luyện hơn 100 triệu năm. Người tới đẳng cấp cửu thiên huyền tiên đều đã tu luyện qua vô số năm tháng. Về phần những người ở đẳng cấp thiên tôn, căn bản đều đến từ thời kỳ hồng hoang thượng cổ. Người bình thường sao có thể tu luyện được tới mức đó? Lúc này, mọi người đều nhìn thấy biến hóa của Nhạc Thành. Ai nấy cũng trợn mắt, há hốc mồm. Tốc độ tu luyện thế này đúng là quá nhanh. Con người tới Ngọc Hư Sơn là Sát Tiên Tử, Diễm Ma, chúng ta đi ra trước xem thử. Những người khác tạm thời cứ vào Hạo Thiên Tháp hoặc theo sau. Thu liễm tu vi thực lực đi theo sau ta là được rồi. Nhạc Thành nói với tất cả mọi người. Thượng Dương Đạo Nhân này đuổi giết Hoàng Ma Tán Nhân đến tận Ngọc Hư Sơn, xem ra nhất định sẽ có trò hay để xem. Mình còn đang định đi tìm Thượng Dương Đạo Nhân kia, không ngờ hắn ta đã tự mình đưa lên tận cửa. Chết tiệt! Trên không trung, Hoàng Ma Tán Nhân mặt mày xa sầm. Bên cạnh còn có một dãy núi rộng lớn. Với thực lực của Hoàng Ma Tán Nhân bây giờ, đương nhiên có thể nhìn ra đó là một đại trận. Nếu rơi vào trong trận, Ella sẽ gặp phiền phức to. Trong lúc Hoàng Ma Tán Nhân đang dò dự, thì có 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, nháy mắt đã rơi xuống sau lưng của Hoàng Ma Tán Nhân. Đúng là Thượng Dương Đạo Nhân và Thượng Thái Đạo Nhân. Ngoài ra, còn có 10 đại la kim tiên như Thượng Huyền Đạo Nhân, Ngọc Anh Trần Nhân, Nam Bình Tử. Hoàng Ma Tán Nhân mau rào thứ kia ra đây, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không dù bọn ta không giết ngươi, thì liên minh tiên đạo cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thượng Dương Đạo Nhân một bộ đạo bào màu xanh, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Nằm mơ đi, các ngươi cho rằng đánh lén đả thương ta thì ta sẽ giao thứ đó cho các ngươi ư, các ngươi đừng có hòng. Hoàng Ma Tán Nhân lạnh lùng nói, quen miệng vẫn còn vương vệt máu, rõ ràng đã bị trọng thương. Vậy thì bọn ta sẽ không khách khí nữa. Người bây giờ đã hết đường trốn rồi, chờ bọn ta giết người xong lại lấy thứ kia là được. Thượng Dương Đạo Nhân cười lạnh rồi nói, là ai đang ồn ào ở Hạo Thiên Bồn Tà thế? Chẳng lẽ không xem Hạo Thiên Bồn Tà ra gì sao? Một tiếng quát trầm thấp vang lên. Vừa dứt lời thì đã có tám đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Tám đạo thân ảnh kia đúng là Nhạc Thành, Lang Lễ, Thanh Đồng, Diễm Ma, Thú Ma, Hỏa Vân Thượng Nhân, Truyền Nguyệt Đạo Nhân và La Sát Tiên Tử. Người lên tiếng đúng là Hỏa Vân Thượng Nhân Đa Nguyên. Là các ngươi, là ngươi à? Ngay khi vừa nhìn thấy mấy người Nhạc Thành, Thượng Dương Đạo Nhân, Thượng Thái Đạo Nhân, Nam Bình Tử, Ngọc Anh Chân Nhân đồng thời biến sắc. Lúc này Lang Lễ vẫn hóa thành bộ dáng hán tử trung niên. Ban đầu khi ở trong hang động Thường Sơn cũng là bộ dạng này. Diễm Ma là bộ dạng ngực to. Thấy bốn người Nhạc Thành, Diễm Ma, Lang Lễ và Lang Nguyên, sắc mặt của đám người Thượng Dương Đạo Nhân, Thượng Thái Đạo Nhân, Nam Bình Tử, Ngọc Anh Chân Nhân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước bọn họ đã bày trận pháp muốn giết chết tất cả. Tuy biết đối phương đã chạy thoát, nhưng trong 20 năm này, bọn họ đều đang luyện hóa cực phẩm tiên khí, căn bản không có thời gian đến Hạo Thiên Môn. Trong bảo tàng, các đại sơn môn đều chiếm được không ít chỗ tốt. Trong các đại sơn môn hiện tại, mỗi thiên tiên đều có một món thượng phẩm tiên khí. Còn đại la kim tiên trong các sơn môn thì mỗi người đều luyện hóa hai món cực phẩm tiên khí trở lên. Gần đây 10 kẻ này vừa mới xuất quan, không ngờ vừa mới ra ngoài đã gặp phải người mình không muốn gặp nhất. Mà Hoàng Ma Tán Nhân lúc này cũng không nhận ra ba người Nhạc Thành, Diễm Ma và Lang Lễ. Trong huyết vũ trì địa, mấy người Nhạc Thành thay đổi bộ dạng. Hoàng Ma Tán Nhân và mấy người Nhạc Thành vốn không quen biết, đương nhiên là không nhận ra bọn họ. Nhưng Hoàng Ma Tán Nhân lại nhìn chằm chằm vào Lang Lễ và Nhạc Thành. Hắn cảm giác được khí tức của hai người có điểm quen thuộc, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Không sai, chính là bọn ta đây. Thượng Dương Đạo Nhân, Thượng Thái Đạo Nhân, Nam Minh Tử, Ngọc Anh Chân Nhân, Thu Hỏa Đạo Nhân, hình như trong lòng các ngươi không được dễ chịu lắm thì phải. Lang Nguyên lạnh lùng nói. Xem các ngươi mạng lớn như vậy. Mình Đàm Tử xa sầm mặt mày, nhưng trong lòng lại thấy hoảng hốt. Có điều gần đây luyện hóa được hai món cực phẩm tiên khí, nên hắn đương nhiên không sợ Lang Nguyên. Nhưng lúc này sắc mặt của Thượng Dương Đạo Nhân cũng vô cùng khó coi. Trong số đối phương có một cường giả vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Đây là tồn tại rất khó đối phó. Ban đầu dựa vào pháp trận mới có thể vây khốn Tuyệt Hoạt Đạo Trưởng. Nhưng bây giờ, đơn đả độc đấu thì Thượng Dương Đạo Nhân cũng không có nắm chắc lắm. Dù như có thể thắng thì cũng khó mà chặn giết được. Dù bây giờ mình có một món tiên khí đỉnh cấp cũng chỉ có thể đánh đối phương trọng thương. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch không cao, muốn giết đối phương e là rất khó. Trừ vị chính là Hỏa Vân Đạo Hữu đúng không? Tại hạ Hoàng Ma Tán Nhân. Xem ra lúc trước, Thượng Dương Đạo Nhân cũng từng ám toán trừ vị đạo hữu rồi. Chỉ bằng hôm nay chúng ta liên thủ với nhau đi. Hắn đảo mắt một cái, đã đoán ra thân phận của Lang Nguyên. Hạo Thiên Bồn ở Thanh Hoa Thành cũng có chút tiếng tăm. Hỏa Vân Thượng Nhân Lang Lễ, thực lực đại la kim tiên. Hoàng Ma Tán Nhân đương nhiên từng nghe tiếng. Nơi này là địa ngục, địa bàn của Ngọc Hư Sơn. Hoàng Ma Tán Nhân lập tức đoán ra thân phận của Lang Nguyên. Hỏa Vân Thượng Nhân không nói gì mà chỉ nhìn sang Nhạc Thành. Không biết Hoàng Ma Tán Nhân đang ôm chủ ý gì đây? Hóa ra là Hoàng Ma Tán Nhân. Không ngờ Hoàng Ma Tán Nhân cũng bị đám khốn kiếp này ám toán. Có điều không biết nếu điền thủ thì bọn ta có thể được chỗ tốt gì đây? Nhạc Thành mỉm cười nói với Hoàng Ma Tán Nhân. Cảm giác được khí tức trên người Hoàng Ma Tán Nhân, Nhạc Thành cũng biết Hoàng Ma Tán Nhân này đang bị thương không nhẹ. Hiện tại, e là đến thực lực đại la thiên ma trung kỳ cũng không phát huy ra nổi ấy chứ. Hoàng Ma Tán Nhân nhìn thẳng vào Nhạc Thành, thêm một người chỉ có tu vi là Thiền Thượng Tiên lại đứng trước cả Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên, cũng biết thân phận của thanh niên hắc bào này chắc chắn không hề thấp. Trong mắt lóe sáng, lập tức mỉm cười nói, ta thấy trừ vị đạo hữu cũng từng chịu thiệt thòi trong tay đám người Thượng Dương Đạo Nhân này, thật không dám giấu gì. Ba ngày trước ta cũng bị đám khốn kiếp kia vây công mà trọng thương, trong người cùng nhau liên thủ là tốt nhất, ai đấy cũng có thể báo được thù mà. Hoàng Ma Tán Nhân đã lén thám thính thực lực của Hỏa Vân Thượng Nhân, Truyền Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử và Lang Lễ. Có vài đại la kim tiên ở đây. Nếu kéo những người này vào, thì mình có thể nghĩ cách đào tẩu. Đặc biệt là Lang Lễ, hiện tại không hề che giấu thực lực. Khí tức trên người của hắn lúc này là vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Điều này khiến cho trong lòng Hoàng Ma Tán Nhân run lên. Nếu có thể liên thủ với vô thượng thiên yêu này, hắn không cần phải sợ đám người Thượng Dương Đạo Nhân nữa. Không có lợi thì ta không có hứng liên thủ đâu. Các người muốn làm gì thì làm nhanh đi. Thượng Dương Đạo Nhân, món nợ của chúng ta sau này tính tiếp. Bây giờ ngươi có thể ra tay với Hoàng Ma Tán Nhân được rồi. Nhạc Thanh thản nhiên nói, căn bản không có ý điền thủ với Hoàng Ma Tán Nhân. Nếu Hoàng Ma Tán Nhân không bị thương, có lẽ Nhạc Thanh sẽ đồng ý điền thủ với Hoàng Ma Tán Nhân đối phó với Thượng Dương Đạo Nhân. Có thêm một cường giả vô thượng thiên ma hậu kỳ, Nhạc Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ điền thủ với Hoàng Ma Tán Nhân căn bản không được cái gì cả. Huống hồ gì thực lực của mình bây giờ tuyệt đối dư sức đối phó với Thượng Dương Đạo Nhân. Nhạc Thanh đương nhiên sẽ không định điền thủ. Hoàng Ma Tán Nhân và Thượng Dương Đạo Nhân đấu với nhau lượng bại câu thương lại càng tốt hơn nữa. Nghe Nhạc Thanh nói không muốn điền thủ, sắc mặt của Hoàng Ma Tán Nhân lập tức trở nên khó coi. Ngay cả Thượng Dương Đạo Nhân cũng lấy làm khó hiểu. Điều Thượng Dương Đạo Nhân lo lắng nhất chính là Hạo Thiên Môn sẽ điền thủ với Hoàng Ma Tán Nhân. Mặc dù hắn ta không sợ Hạo Thiên Môn, nhưng nếu Hoàng Ma Tán Nhân điền thủ với Hạo Thiên Môn sau đó bỏ chạy mất thì phiền phức to. Sao hả Thượng Dương Đạo Nhân? Người còn không động thủ thì ta sẽ ra tay với Hoàng Ma Tán Nhân. Đến lúc đó, đồ của hắn ta sẽ là của Hạo Thiên Môn bọn ta đấy. Nhạc Thanh cười cười lạnh. Nguyên thần thăm dò đã sớm nhận ra Thượng Dương Đạo Nhân đuổi giết Hoàng Ma Tán Nhân là vì thứ Hoàng Ma Tán Nhân đang mang trên người. Thứ có thể khiến bởi bấy Đại La Kim Tiên đuổi giết thế này, đương nhiên không phải là vật phàm. Nhạc Thanh đương nhiên cũng không định bỏ qua, trong lòng cũng có ý muốn cướp lấy. Nghe Nhạc Thanh nói vậy, sắc mặt của Hoàng Ma Tán Nhân lại càng khó coi hơn. Người của Hạo Thiên Môn này chẳng những không định liên thủ mà còn muốn đối phó với mình. Xem ra hiện tại mình gặp phải phiền phức to rồi. Từ trên xuống dưới, đám người Thượng Dương Đạo Nhân cũng tái cả mặt. Nếu như Hoàng Ma Tán Nhân này rơi vào trong tay của Hạo Thiên Môn thì đúng là tiện nghi cho Hạo Thiên Môn. Bản thân sẽ tổn thất thật lớn. Nhưng Thượng Dương Đạo Nhân biết nếu bây giờ mình động thủ với Hoàng Ma Tán Nhân, mặc dù Hoàng Ma Tán Nhân đang bị trọng thương, nhưng dù sao hắn cũng có thực lực vô thượng thiên ma. Nếu như điều mạng thì cũng sẽ tạo thành tổn thất lớn cho phe bên mình. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương lại đúng với mong muốn của Hạo Thiên Môn. Nên Thượng Dương Đạo Nhân nhất thời không dám động thủ, còn Hạo Thiên Môn thì lại càng không dám hơn. Ba bên bắt đầu giằng co với nhau. Các vài người của Hạo Thiên Môn đúng lúc này khiến đám người Thượng Dương Đạo Nhân tức đến nghiến răng. Bản thân Thượng Dương Đạo Nhân cũng thầm mắng lên mấy tiếng. Tiểu tử, chỉ bằng hắn thì người vẫn chưa đủ bản lãnh kiêu ngạo trước mặt bọn ta đâu. Người chán sống rồi sao? Ngọc Linh Chân Nhân luôn kiệm lời của Thanh Ngọc Sơn cũng lạnh lùng nói với Nhạc Thành. Ngọc Linh Chân Nhân, người nói chuyện cẩn thận một chút. Môn chủ của bọn ta há lại là người, người có thể vũ nhục được. Chờ ta rảnh rỗi, nhất định sẽ giết hết Thanh Ngọc Sơn của các ngươi. La Sát Tiên Tử Trình Anh luôn ra tay tàn nhẫn, nên mới được gọi là La Sát Tiên Tử. Bây giờ thấy có người bắn sư đệ của mình, môn chủ của Hạo Thiên Môn đương nhiên là khó mà chấp nhận rồi. Khẩu khí lớn lắm, Hạo Thiên Môn người còn chưa có bản lĩnh này đâu. Ngọc Linh Chân Nhân lạnh lùng nói ra, một cái Hạo Thiên Môn nho nhỏ, dù có cường giả vô thượng tiên điều hậu kỳ đi chăng nữa, thì Thanh Ngọc Sơn cũng không sợ. Thượng Dương Đạo Nhân, người cứ đối phó với Hoàng Ma Tán Nhân là được, người của Hạo Thiên Môn này cứ giao cho bọn ta, giải quyết luôn một thể, cũng tiệt vĩnh viễn hậu hoạn đi. Nam Minh Tử của Nam Cốc Động cũng lên tiếng nói. Trong 10 người lần này tới đây, ngoài trừ sư đệ Nam Đi Tử của mình ra, tất cả đều có thực lực Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Bỏ qua Thượng Dương Đạo Nhân thì vẫn còn 8 Đại La Kim Tiên Trung Kỳ và một Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Đối phó với Hạo Thiên Môn chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Nam Minh Tử nói vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, đương nhiên là sợ chuyện ở Mai Cốt Lâm Chỉ Địa bị bại lộ ra. Kẻ chính thức bị tìm được bảo tàng là bọn họ, đương nhiên sẽ sợ Điền Minh Tiên Đạo tìm mình tính sổ. Được rồi, ta sẽ đối phó với Hoàng Ma Tán Nhân trước. Thượng Dương Đạo Nhân trầm tư một lúc rồi nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sớm muộn gì mình cũng phải đối phó với Hạo Thiên Môn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chuyện ở Mai Cốt Chỉ Địa nhất định không thể bại lộ, mà thứ ở trên Hoàng Ma Tán Nhân cũng nhất định phải lấy cho bằng được. Muốn động thủ hả? Nhạc Thanh cười lạnh, toàn thân tràn ngập sát ý. Nếu có thể giết chết 10 người này, sẽ dễ dàng đối phó với các sơn bồn ở Thường Sơn Động. Huống hồ gì, những kẻ này cũng nằm trong danh sách phải chết của hắn. Chư vị đạo hữu, xem ra ý định của các ngươi bất thành rồi. Hoàng Ma Tán Nhân cười lớn, trong lòng của hắn đương nhiên hiểu rõ Hạo Thiên Môn tính toán điều gì. Lúc này thấy Hạo Thiên Môn cũng bị cuốn vào, chỉ cần bản thân đối mặt với một mình Thượng Dương Đạo Nhân thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vẫn thế mà thôi. Hoàng Ma Tán Nhân, ngươi cho rằng Hạo Thiên Môn ta sẽ để 10 kẻ này vào mắt ư? Truy Nguyệt Đạo Nhân xa sầm mặt, Trong lòng Truy Nguyệt đạo nhân hiểu rõ thực lực của Hạo Thiên Môn lúc này. Cả 10 đại la kim tiên đều ở đây. Trong Thanh Hòa Thành cũng chỉ có liên minh tiên đạo mới có thể đối phó được với họ. Truy Nguyệt đạo nhân chỉ bằng vào ngươi ư, đúng là nực cười mà. Nam Bình Tử đã nhìn không nổi nữa. Thực lực của mấy món cực phẩm tiên khí mà họ luyện hóa 20 năm nay đã tăng mạnh. Bây giờ đương nhiên sẽ không xem Truy Nguyệt đạo nhân ra gì. Trong Hạo Thiên Môn, người có thể khiến cho Nam Minh Tử sợ hãi chỉ có mình Lang Lễ mà thôi. Vừa nói xong thì Nam Minh Tử đã bắt pháp quyết. Một thanh phi kiếm màu xanh bay ra từ mi tâm. Phi kiếm phát ra kiếm quang chói mắt, xé gió bay thẳng về phía Truy Nguyệt đạo nhân. Nam Minh Tử ra tay với Truy Nguyệt đạo nhân, đầu tiên cũng là do tư tâm. Trong Hạo Thiên Môn chỉ có 3 đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi. Nam Minh Tử không muốn giao thủ với Tuyệt Hỏa đạo trưởng. Dù liên thủ với người khác thì cũng rất nguy hiểm, còn không bằng đối phó với một kẻ có tu vi đại la kim tiên sơ kỳ. Như vậy bản thân mình sẽ an toàn hơn. Có điều Nam Minh Tử tính sai một nhịp. Ngay khi Nam Minh Tử bấm pháp quyết, thì Thu Ma đã cười lạnh một tiếng, cũng không che giấu ma khí trên người nữa. Tay bấm pháp quyết, hai tiếng gầm lớn vang trời phát ra. Ngay sau đó, hai con quái vật khổng lồ lập tức xoay quanh trên không trung. Huyết sát hung sao, là huyết sát hung sao. Sắc mặt của mọi người đều đại biến. Đám người Thượng Dương đạo nhân và Nam Minh Tử đương nhiên biết rõ huyết sát hung dao này. Ở Mai Cốt Chi Địa, bọn họ từng thấy Tuyệt Hỏa đạo trưởng lấy đi hai con huyết sát hung dao. Không ngờ trong Hạo Thiên Môn này lại có người có thể thu phục được huyết sát hung dao. Thực lực của một con huyết sát hung dao không thua gì đại la kim tiên trung kỳ. Cộng thêm khả năng phòng ngự của hung thú, thực lực của con huyết sát hung dao này tuyệt đối có thể chống lại kẻ có tu vi đại la kim tiên trung kỳ. Hai con huyết sát hùng sao thì phải là hai cường giả đại la kim tiên trung kỳ. Thu Ma cười lạnh, hai con huyết sát hùng sao này đúng là Lang Lễ và Diễm Ma đưa cho hắn. Lúc nhìn thấy hai con huyết sát hùng sao này, Thu Ma kích động tới mức hận không thể lấy thần báo đáp cho Lang Lễ và Diễm Ma. Chỉ đã Diễm Ma rõ ràng có quan hệ mập mờ với chủ nhân, Thu Ma cũng không dám làm bậy. Tốn không ít thời gian mới miễn cưỡng khống chế được hai con huyết sát hùng sao ấy. Đây cũng là lần đầu tiên Thu Ma tế huyết sát hùng sao ra. Lúc này một con huyết sát hùng sao bị Thu Ma điều khiển, trong nháy mắt đã nhào về phía Nam Minh Tử. Chết tiệt! Nam Minh Tử thầm mắng một tiếng, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa. Phi kiếm trên không trung phát ra một mảnh kiếm quang mãnh liệt bắn về phía huyết sát hùng sao. Gào một tiếng, huyết sát hùng sao gầm lớn một tiếng, thân thể to lớn quẫy mạnh khiến gợn sóng không gian tản ra. Trên miệng to như chậu máu, mang theo một mảnh hồng quang huyết tinh bắn về phía Nam Minh Tử. Cái đuôi dài cũng đập mạnh xuống. Ra tay! Tên đã lên dây không thể không bắn. Thượng Dương đạo nhân đen mặt cắn răng nói. Nam Minh Tử đã bắt đầu động thủ rồi. Dù hiện tại Hạo Thiên Môn có 3 con huyết sát hùng sao thì cũng không thể không động thủ được. Hoàng Ma Tán Nhân mỉm cười. Thực lực của Hạo Thiên Môn càng mạnh thì càng có lợi cho hắn ta. Xem ra hôm nay vận khí của mình cũng không tệ lắm. Chỉ cần đối mặt với Thượng Dương đạo nhân, cơ hội trốn thoát của mình sẽ cao hơn. Sau khi Thượng Dương đạo nhân ra tiếng động thủ, Ngọc Anh chân nhân, Ngọc Đinh chân nhân, Nam Ly Tử, Thượng Thái đạo nhân, Thượng Huyền đạo nhân, 3 người Thu Hỏa, Thu Mộc và Thu Điệp của Đông Bạch Sơn cũng đồng thời tung người đánh về phía người của Hạo Thiên Môn. Thượng Dương đạo nhân, món nợ của chúng ta cũng nên tính luôn chứ nhỉ? Một tiếng thét lớn từ xa vọng tới, hơn 10 đạo thân ảnh lăng không bay tới. Mười mấy người không hề áp chế khí tức quanh người, theo tiếng thét kia, chỉ trong nháy mắt đã bay đến ngay trên đầu của mọi người. Mà mười mấy người này đúng là Thượng Quan Tán Nhân, Quỷ Đạo Nhân, Thiên Linh Đạo Nhân, Thiên Tán Đạo Nhân, Trấn Ma Đạo Nhân, Huyền Linh Đạo Nhân, Huyền Hoàng Đạo Nhân, cộng thêm 3 người có tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ của Khúc Sơn Động. Tổng cộng có 11 Đại La Kim Tiên, trong đó còn có Kỳ Thạch Đạo Nhân và Thiên Linh Đạo Nhân đều là thực lực cường giả có tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ. Là các ngươi. Mấy người Gạo Anh Chân Nhân và Ngọc Linh Chân Nhân đang xông về phía người Hạo Thiên Môn. Lúc này thấy mấy người Kỳ Thạch Đạo Nhân và Thượng Quan Tán Nhân thì trong lòng lập tức kinh hãi. Không thể tin nổi những người này đều ở trong Hạo Thiên Môn. Không sai, chính là bọn ta. Đám người Kỳ Thạch Đạo Nhân đã không nhịn được từ lâu rồi. Có câu gặp kẻ thù mặc hết sức đỏ mắt. Lần trước đám người Thượng Dương Đạo Nhân bày ra La Thiên Tru Ma Trận để đối phó với bọn họ. Bây giờ bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù này. Mọi người đang ở trên không trung, nhưng đều sớm tế ra vũ khí, bắt đầu điên cuồng tấn công. Tới hay lắm, lũ lão đạo tạp nhàm các ngươi, cho rằng Hạo Thiên Môn dễ bắt nạt như vậy sao? Lăng Đế cười lạnh một tiếng, yêu khí toàn thân bắt đầu cuồn cuộn trỗi dậy, hóa thành bản thể. Không gian xung quanh bản thể khổng lồ của hắn cũng xuất hiện vô số gợn sóng. Tu vi vô thượng thiên yêu hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi thấy bản thể của Lăng Lễ, sắc mặt của đám người Thượng Dương đạo nhân lại càng khó coi hơn. Nếu khí tức trên người Lăng Lễ mạnh tới mức độ này, nhìn bản thể của Lăng Lễ, tất cả như nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Lăng Lễ, ngươi là Lăng Lễ của Hạo Thiên Môn sao? Sắc mặt của Thượng Dương đạo nhân đã biến thành màu xanh. Hắn đương nhiên đã gặp tiền thú trấn tháp trong Hạo Thiên Tháp của Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Môn và Thương Sơn Động cách nhau không xa, bọn họ đã từng gặp mặt rồi. Bây giờ biết rõ thì đã muộn rồi. Lăng Đế gào lớn một tiếng. Trước khi tới đây, Nhạc Thành đã đồng ý cho mọi người phô bày thực lực thật sự. Tốt nhất là giết chết đám người kia ở đây. Trong lòng Nhạc Thành đã có một kế hoạch thật lớn. Giết! Hỏa Vân Thượng Nhân, Truyền Quyền Đạo Nhân, là sát tiên tử, diễm ma, còn có thú ma, và hai con huyết sát hùng rào kia đồng loạt đánh về phía đám người Ngọc Anh Chân Nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả tế ra tiên khí của mình. Trên công trung quang hòa chói mắt, không gian mấy trăm dặm xung quanh đều chấn động, từng tiếng sấm truyền rền, xuyên thủng trời cao. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều lao vào kịch chiến. Lúc này trong lòng Thượng Dương đạo nhân vô cùng tức tối, không ngờ thực lực của Hạo Thiên Môn đã tới một bước này. Hạo Thiên Môn lúc này có thêm hai con huyết sát hùng rào, cộng thêm Kỳ Thạch đạo nhân và Thiên Linh đạo nhân thì đã có 4 tu vi giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Lúc này bọn họ đang chia ra giao thủ với 4 Đại La Kim Tiên Trung Kỳ là Nam Minh Tử, Thù Hỏa, Thù Mộc, Thù Diệp, hai người Thượng Thái đạo nhân và Thượng Huyền đạo nhân thì bị một mình Lăng Lễ ngăn trở. Về phần Ngọc Anh Chân Nhân, Ngọc Linh Chân Nhân, áp lực mà hai người này phải gánh là lớn nhất. Hai người bị Trấn Ma đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân, Huyền Linh đạo nhân, Thượng Quang Tán Nhân, là Nguyên Trùy Điệp đạo nhân, là sát tiên tử, Thiên Tán đạo nhân, Quỷ đạo nhân và 3 đại La Kim Tiên sơ kỳ khác, tổng cộng là 12 đại La Kim Tiên đồng thời vây công. 12 đại La Kim Tiên sơ kỳ đồng thời vây công 2 tu vi giả Đại La Kim Tiên trung kỳ. Dù Ngọc Anh Chân Nhân và Ngọc Linh Chân Nhân có 3 đầu 6 tay thì cũng không thể ứng phó nổi. Đây là kế sách của Nhạc Thành, chia nhỏ lực lượng đánh bại từng phần, như thế mới có thể nắm chắc giết chết tất cả. Nhạc Thành đương nhiên sẽ không cho chúng cơ hội tạo ra La Thiên Tru Ma trận một lần nữa. Còn Diễm Ma thì chặn trước mặt Nam Ly Tử, vì kiếm trong tay xé rách không trung, mặt khác cũng thế ra không ít ma khí chống lại. Tiên khí trên người Nam Ly Tử cũng không hề ít, hai người nhất thời cũng khó mà phân ra thắng thua. Thanh Đồng, Nhạc Thành, Vạn Biến Thiên Ma và Thú Ma thì tiếp tục theo dõi cuộc chiến. Nhạc Thành mỉm cười, thực lực của Hạo Thiên Môn rốt cuộc cũng miễn cưỡng tới được bước này. Tất cả còn phải cảm ơn Thượng Dương đạo nhân mới phải. Nếu không nhờ hắn, thì mình cũng không chiêu mộ được nhiều Đại La Kim Tiên như thế gia nhập lực lượng. Hoàng Ma Tán Nhân vô cùng kinh ngạc. Một Hạo Thiên Môn, tại sao có nhiều cường giả đến như thế? Hơn nữa còn có không ít Đại La Kim Tiên hắn từng quen biết, không ngờ bọn họ đều ở Hạo Thiên Môn. Sắc mặt của Thượng Dương đạo nhân vô cùng khó coi. Nếu hắn ta muốn đi thì vô cùng dễ dàng, nhưng hắn lại không dám. Nếu hắn rời đi, tất cả mọi người sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Sau một thoáng cắn răng do dự, Thượng Dương đạo nhân vẫn trực tiếp đánh về phía Hoàng Ma Tán Nhân, bởi vì thứ kia quá quan trọng, nhất định phải cướp về cho bằng được. Pháp quyết trong tay vừa kết, trong tay Thượng Dương đạo nhân xuất hiện một thanh bảo kiếm màu xanh, ong ong tiến về phía trước, quanh thân xuất hiện một cỗ khí thế bao la, từ từ tiến tới. Không gian rung chuyển, bầu trời biến sắc, sừng sững như núi. Thân là cường giả Đại La Kim Tiên hậu kỳ, có thể xem như là cường giả trong top 10 của Thanh Hoa Thành. Tu vi thật sự bất phàm. Bản thân Hoàng Ma Tán Nhân đã bị trọng thương, đương nhiên không dám sơ sẩy. Nếu chưa bị thương thì hắn đương nhiên không sợ, nhưng bây giờ đã khác rồi. Vừa rồi hắn còn đang cười thầm Thượng Dương đạo nhân này đã vấp phải tảng đá cứng, không ngờ đến giờ mà tên Thượng Dương đạo nhân này vẫn không tha cho mình. Hoàng Ma Tán Nhân thế ra một ma tiền bảo đen, ma tiền vùng mạnh trực tiếp đánh rách không gian bị quấy lên. Hoàng Ma Tán Nhân và Thượng Dương đạo nhân cũng lao vào đấu trực diện với nhau. Thượng Thái đạo nhân, Thượng Huyền đạo nhân, hai người các ngươi mà cũng muốn đối phó với ta sao? Đúng là nực cười. Lăng Lễ gầm lớn một tiếng, sau khi khôi phục bản thể, hắn có thể phát huy đến 10 thành thực lực. Lúc này Lăng Lễ không hề khách sáo, chân trước nhấc lên, yêu khí cuồn cuộn đã áp không mà tới. Yêu khí bao phủ trời đất, như phi vân tẩu điện, chiếu sáng cả gầm trời âm ầm rơi xuống. không gian trực tiếp vặn vẹo đến sụp đổ. Thượng Thái Đạo Nhân và Thượng Huyền Đạo Nhân đều là tu vi giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Lúc này cảm nhận được lực lượng của Lang Lễ, hai người đều hoảng sợ vô cùng, nhưng trong lòng vẫn không dám lơ là. Hai người nhìn nhau một cái, pháp quyết trong tay thay đổi, đưa tay kéo nhẹ một cái. Trong tay mỗi người cầm trong một thanh trường kiếm, trực tiếp xông thẳng tới. Kiếm khí xé rách hư không, chấn động cửu u, cuồn cuộn như thiên hà ngược dòng, âm âm đổ tới trước. Thực lực Đại La Kim Tiên Trung Kỳ của hai người cũng không phải bày trí. Chỉ nghe âm âm leng keng mấy tiếng, ba cỗ lực lượng âm âm giao nhau, khiến chỗ hư không xung quanh chấn động kịch liệt, rung chuyển gần như sụp đổ. Thượng Thái Đạo Nhân và Thượng Huyền Đạo Nhân không thể chịu được mà lùi lại vài bước. Lang Lễ cười lớn mà nói, thực lực của hai người các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì chờ chết đi. Thủ ấn trong tay của Thượng Thái Đạo Nhân và Thượng Huyền Đạo Nhân gần như nháy mắt biến đổi. Tay không hề dừng lại, kiếm khí lúc ẩn lúc hiện, kiếm quang lưu chuyển. Một cỗ kiếm khí cường đại như muốn hủy diệt thiên địa bắt đầu âm âm trỗi dậy. Dưới sự thôi động của hai người, hóa thành từng đạo kiếm khí lạnh lẽo khủng bố, răng kín cả bầu trời. Hai người không dám dừng lại, lập tức đánh về phía Lang Lễ lần nữa. Nếu như bị Lang Lễ giành bất quyền chủ động, thì bọn họ chỉ có nước chịu đòn mà thôi. Lang Lễ hừ lạnh một tiếng, chân trước nhấc nhẹ lên, trong miệng phun ra một ngọn lửa, hóa thành biển lửa che trời, che lấp càn khôn, bao phủ bốn phương, xung quanh lập tức bị biển lửa bao trùm. Ở giữa biển lửa, sắc mặt của Thượng Thái Đạo Nhân và Thượng Huyền Đạo Nhân ngày càng khó coi hơn, bảo kiếm của hai người không thể xông ra khỏi biển lửa được. Lang Lễ cười lạnh nói, hai đại la kim tiên trung kỳ nho nhỏ mà thôi, cho rằng có thể ngăn cản được ta sao? Hai người các ngươi còn kém lắm. Nói xong, chân trước của Lang Lễ giơ lên ép nhẹ xuống, ánh lửa trong miệng lóe lên, lửa vừa bắn ra đã hóa thành vô biên vô tận, cuồn cuộn lan ra. Liều mạng thôi. Nét mặt của Thượng Thái Đạo Nhân và Thượng Huyền Đạo Nhân đều trở nên dữ tợn, trong miệng đều không ngừng phun ra đủ loại chú quyết huyền ảo, phù văn đầy trời bay lên không trung, sau đó tế ra một món cực phẩm tiên khí ngay trên đỉnh đầu. Một món là một chiếc bình ngọc, một món khác là một chiếc chiết phiến. Trên hai món cực phẩm tiên khí ngập tràn ánh sáng chói mắt. Trước pháp bảo chiết phiến, một cơn cuồng phong bỗng trỗi dậy, biển lửa của Lang Lễ bị dập tắt một phần, còn có bình ngọc kia không rõ là thứ gì cũng hút đi một phần biển lửa của Lang Lễ. Chết tiệt! Lang Lễ gầm lên một tiếng, uy lực của cực phẩm tiên khí quả là bất phàm. Mặc dù Thượng Thái Đạo Nhân và Thượng Huyền Đạo Nhân chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nhưng sở hữu một món tiên khí đẳng cấp cực phẩm như thế, thực lực vô hình trung có thể miễn cưỡng chống lại Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Thân thể của Lang Lễ cao lớn chọc trời, chân rức xoay chuyển, nằm móng vuốt co lại không ngừng biến ảo, giống như một con mãnh thú đang nổi giận. Hai chiếc răng nanh đều tuôn ra từng đạo sấm sét. Trên trời gió nổi sấm rền, hai đạo lôi trụ giống như là hai con thần long khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phát ra ánh sáng chói mắt, vừa xoay tròn vừa đánh xuống. Đây chính là đòn tấn công thiên phú của Lang Lễ, để tốc chiến tốc thắng giết chết hai tên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ này. Lang Lễ cũng liều mạng tiêu hao, dùng tới đòn công kích thiên phú không dễ dàng thi triển ấy. Hai đạo lôi trụ xen lẫn lôi hỏa cuồn cuộn, sấm chớp răng kín trời đất, chấn động cửu thiên, uy thế mênh mông. Chỉ trong nháy mắt đã phá nát hư không, cuốn phăng mọi thứ. Hai tiếng thét thảm thiết gần như vang lên cùng một lúc. Chỉ thấy đầu của hai người Thượng Thái Đạo Nhân và Thượng Huyền Đạo Nhân trực tiếp bị hai đạo lôi trụ của Lang Lễ đánh cho gãy. Pháp bảo chiết phiến và bình ngọc mất đi khống chế, uy lực cũng lập tức bị tàn biến. Mà ngọn lửa vô biên kia cũng bao trùm và thiêu rụi thân thể Đại La Kim Tiên của Thượng Thái Đạo Nhân và Thượng Huyền Đạo Nhân, thì cốt vô tồn. Hai chiếc nhẫn trữ vật giới chỉ, hai thanh bảo kiếm cùng với tiên khí chiết phiến và tiên khí bình ngọc kia cũng bị Lang Lễ không cách khí thu hồi. Sư đệ! Mặc dù Thượng Dương Đạo Nhân đang chiến đấu với Hoàng Mà Tán Nhân, nhưng tình hình chiến đấu khắp nơi đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Đương nhiên biết rõ, hai sư đệ của mình đều trúng độc thủ. Hai cường giả tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ bị một hơi giết chết, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy thoát. Đây là thực lực loại gì đây? Thực lực của Lang Lễ đa mạnh tới mức này rồi sao?